Cực phẩm chiến long, chương 285, C285, xung quanh cười vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh đèn flash, Lý Quân bước lên sân khấu. Bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm. Cố Nghiên là người đầu tiên đứng lên. Cô vừa vỗ tay tán thưởng, vừa ra hiệu cho Lý Quân ngồi vào vị trí trung tâm nhất. Bên cạnh, Hoàng Giang Chiếu, Chu Bình Khôn, Vương Hữu Lân và các đại gia khác lần lượt đứng dậy. Có thể nói đã cho Lý Quân đủ thể diện. Cảnh tượng như vậy, cùng với đèn flash của máy ảnh được ghi lại thành từng tấm hình. Nó sẽ nhanh chóng xuất hiện trên trang đầu của các tạp chí lớn. Sau khi Lý Quân ngồi xuống, mọi người mới lần lượt ngồi xuống. Lúc này, phần thứ hai của cuộc họp báo bắt đầu. Phóng viên đặt câu hỏi. Một phóng viên là người đầu tiên nhận được quyền phỏng vấn. Cầm micro lên và mỉm cười. Nói thật, bây giờ tôi vẫn còn hơi choáng váng. Tôi không ngờ rằng chủ tịch của tập đoàn Quân Lâm lại là một em trai nhỏ còn trẻ tuổi hơn cả tôi. Tôi còn tưởng rằng người đó sẽ là một lão già họm hẹm tóc trắng bạc phơ đây. Xung quanh cười vang, tôi rất tò mò. Làm thế nào mà ông chủ Lý lại có được sự ưu ái của nhiều đại gia và nhà đầu tư như vậy? Lý Quân hơi nghiêng người về phía trước, điều chỉnh góc độ micro. Bởi vì tập đoàn Quân Lâm của tôi có thể mang lại cho họ lợi tức đầu tư gấp trăm, hàng ngàn lần, lại có một tràng pháo tay vang lên. Cho dù bọn họ có tin những gì Lý Quân đã nói hay không. Chu Vũ Hàm đang ngồi ở hàng ghế thứ ba cũng nóng lòng giơ tay lên. Muốn có cơ hội đặt câu hỏi. Giờ phút này đầu Chu Vũ Hàm ong ong. Cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng mà đây chính là sự thật. Quý cô này có vấn đề gì? Lý Quân chỉ vào vị trí của Chu Vũ Hàm. Ngôn tình hay. Chu Vũ Hàm kích động đứng dậy. Mà ở bên kia, Bạch Vi nhìn tất cả những điều này. Trong ánh mắt cô có chút hoảng hốt. Tiếp theo, từng phóng viên đều đặt câu hỏi. Một số người hỏi về sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Quân Lâm. Với tài chính hùng hậu như vậy thì bọn họ chuẩn bị đầu tư dự án nào? Cũng có người quan tâm chuyện một thanh niên đẹp trai tài năng như Lý Quân đã có bạn gái hay chưa? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Ở hướng lối vào, hai nhân viên công tác đã trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Người đó đúng là ông chủ của tập đoàn Quân Lâm chúng ta. Mấy người không có gì để nói đúng không? Dương Ba đắc ý nói. Mà nói nhỏ cho mấy người biết. Ông chủ của tập đoàn Quân Lâm là bạn học tiểu học của tôi đấy. Dương Bá lập tức nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của hai nhân viên. Chuyện này khiến hắn lâng lâng cả người. Buổi họp báo sẽ được phát trực tiếp trên mạng xã hội trực tuyến. Về phần bản tin truyền hình thì nó sẽ được phát trên kênh tin tức buổi tối. Trong căn chung cư bên cạnh quảng trường, Loan Thục Ninh đang cùng Nam Cung Tuyết xem phim tình cảm. Lúc này, Loan Thục Ninh đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cách chương.